Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tuyết vừa giận vừa sốt sắng nói: "Giúp tôi tìm anh ấy, rồi bảo anh ấy gọi điện thoại lại ngay cho tôi." "Vâng." Sau khi cúp điện thoại, Lý Tuyết vội vàng vơ lấy một bộ quần áo, chạy xuống lầu mà không kịp thu dọn đồ đạc. Đồng thời, cô lại gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân. "Anh Trương, nhanh lên, chuẩn bị tàu đến Lam Đảo." "Làm sao vậy?" Trương Hoa Bân nghe thấy giọng điệu sốt sắng của Lý Tuyết, nói. Lý Tuyết vội vàng ngắt lời. "Hiện tại không còn nhiều thời gian để giải thích, mau đi chuẩn bị thôi, trên đường chúng ta sẽ nói chuyện sau." "Được." Trương Hoa Bân lại hỏi. "Cô muốn đem theo người nào?" "Tất cả." "Tôi biết rồi." Bảo mẫu nhìn thấy Lý Tuyết chạy như bay xuống lầu, vội vàng hỏi. "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Lý Tuyết ngừng lại, thoáng do dự một hồi, sau đó nói với bảo mẫu. "Tôi có việc gấp phải đi mấy ngày, cô có thể gọi điện cho mẹ tôi, nhờ bà đến chăm sóc bọn trẻ." Sau khi nói xong, liền trực tiếp chạy ra cửa, bảo mẫu không kịp hỏi hàn thêm cái gì nữa. Lý Tuyết lái xe thẳng tới bệnh viện Ngoại Long, mà bệnh viện cũng đã sớm rối loạn bởi vì không tìm thấy Bạch Diệc Phi. Để tìm được Bạch Diệc Phi, bọn họ đã phái rất nhiều người ra ngoài, mà lúc này bọn họ đang ở trong phòng giám sát để kiểm tra tất cả các camera. Phòng bệnh của Lưu Hiểu Anh, Ngô Vân bưng một chén cháo nhỏ đưa tới trước mặt Lưu Hiểu Anh. "Hiểu Anh, ăn một chút đi." Lưu Hiểu Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói yếu ớt. "Con không muốn ăn." "Hiểu anh." Ngô Vân vô cùng lo lắng. "Con đã hai ngày liền không có ăn uống gì, ăn một chút đi." Lưu Hiểu Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề lên tiếng đáp lại. Ngô Vân vừa tức giận vừa lo lắng, đặt mạnh chén cháo xuống, hùng hăng chửi bới. "Tên khốn kiếp Bạch Diệc Phi này." Lưu Quốc Trung thở dài, tiếp tục khuyên nhủ. "Hiểu anh, cậu ta chính là tên khốn nạn, cặn bã. Con hà tất phải vì cậu ta mà không giày vò thân thể của mình." Lưu Hiểu Anh vẫn rất thờ ơ với những lời nói của Lưu Quốc Trung. Những ký ức trong hai năm qua, hết lần này đến lần khác ùa về, cô ta mới nhận ra toàn bộ ký ức đều là bóng dáng của Bạch Diệc Phi. Nhưng cô ta không hiểu tại sao Bạch Diệc Phi lại có thể tuyệt tình đến như vậy. Bạch Diệc Phi đích thân để lại một mảnh giấy, cô ta muốn không tin cũng không được. Nhưng cô ta cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc là tại sao. Từ sau khi Bạch Diệc Phi rời đi, Lưu Hiểu Anh cứ một mực suy nghĩ về vấn đề này. Đối với cô ta, mất đi Bạch Diệc Phi giống như mất đi cả thế giới. Sự tồn tại của cô ta trên cõi đời này không còn ý nghĩa. Lúc này, bên ngoài có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Lưu Hiểu Anh. "Bố mẹ, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Quốc Trung cau mày nói. "Đừng để ý chuyện bên ngoài, con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được." Lúc này, một y tá mở cửa bước vào. "Viện trưởng, tôi đến đây để thay băng cho cô cảm thấy thế nào rồi?" Lưu Hiểu Anh gật đầu, lại hỏi. "Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô y tá thấy vậy, lắc đầu thở dài, nói. "Tôi chỉ nghe bọn họ nói, ông chủ bệnh viện đã xảy ra chuyện, bà chủ bây giờ đang tập hợp rất nhiều người, đi giải cứu ông chủ." "Cô nói cái gì?" Lưu Hiểu Anh kinh ngạc. Cô y tá lắc đầu. "Cụ thể thế nào tôi không rõ lắm." Thay thuốc xong, y tá liền rời đi. Lưu Quốc Trung thấy vậy, vội vàng nói. "Hiểu Anh, con phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để ý tới cậu ta nữa. Hiện tại cậu ta xảy ra chuyện cũng là đáng đời." "Phải đấy, đáng đời." Ngô Vân phụ họa theo. Nhưng Lưu Hiểu Anh liều mạng kéo chăn ra, muốn xuống giường. "Không được. Con muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Lưu Quốc Trung cùng Ngô Vân khuyên nhủ càn ngăn thế nào cũng không được, đành phải dìu Lưu Hiểu Anh ra khỏi phòng bệnh. Khi đi tới hành lang, cô ta liền nhìn thấy trên hành lang cách đó không xa có rất nhiều người, khuôn mặt của những người này vô cùng quen thuộc. Có Trương Hoa Bân, Bạch Hổ, Từ Lãng, Trần Ngạo Kiều, còn có thành viên của tổ chức Cuồng Xa. Lưu Hiểu Anh vừa muốn hỏi, Lý Tuyết từ một bên khác đi tới, vì vậy cô ta lập tức gọi với theo. "Tuyết Nhi." Lý Tuyết nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu lại nhìn về phía Lưu Hiểu Anh cùng bố mẹ của cô ta. Lý Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó cất bước đi tới, nói với hai vợ chồng Lưu Quốc Trung. Con chào chú thím. Nhưng Lưu Quốc Trung cùng Ngô Vân đều quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến Lý Tuyết. Lưu Hiểu Anh lại hỏi. Làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết chỉ lạnh nhạt đáp. Không có chuyện gì to tát, không cần lo lắng. À, sau này tôi sẽ giao cho cô một bản hợp đồng. Từ nay về sau, bệnh viện này sẽ là của cô. Cô chỉ cần ký tên là hợp đồng ngay lập tức có hiệu lực. Nói xong, Lý Tuyết liền quay người rời đi. Vợ chồng Lưu Quốc Trung cũng rất kinh ngạc. Sau đó, Ngô Vân mới phản ứng kịp, ngạc nhiên nói. Hiểu Anh, bệnh viện này về sau sẽ là của con sao? Lưu Quốc Trung cũng hoàn hồn, hờ lạnh nói. Coi như bọn họ biết điều. Nhưng sắc mặt Lưu Hiểu Anh lúc này càng thêm tái nhợt, bởi vì cô ta biết Bạch Diệp Phi xảy ra chuyện rồi mới căn dặn chuyện lớn như vậy. Lưu Hiểu Anh nóng nảy, cô ta muốn xông tới hỏi rõ tình hình nhưng lại bị Lưu Quốc Trung ngăn cản. Hiểu Anh, Bạch Diệp Phi làm tổn thương con còn chưa đủ sao? Con đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Hiểu Anh, cậu ta coi như đền bù cho con bệnh viện rồi, cậu ta nhất định muốn cắt đứt liên lạc với con đừng có ngốc nghếch nữa. Kỳ thực, nếu Lưu Hà dựa theo lời Bạch Diệp Phi nói, sau khi anh chết rồi đưa đoạn video cho Lý Tuyết, còn bệnh viện thì để lại cho Lưu Hiểu Anh. Như vậy, phần ân tình này đã phải gửi gắm vào Lý Tuyết. Thế nhưng, lúc đó Lưu Hà quá hoảng loạn, căn bản đã quên mất lời Bạch Diệp Phi căn dặn, liền trực tiếp gửi video cho Lý Tuyết, còn gọi điện thoại cho cô. Mọi người im lặng một chút. Lúc này, giọng nói của Bạch Vân Bằng vang lên trong đám đông. Bạch Vân Bằng là bố của Bạch Diệp Phi. Sau khi nhìn thấy ông, tất cả mọi người đều yên lặng. Bố! Lý Tuyết tiến lên, giọng nói có chút nóng nảy. Bạch Vân Bằng nhìn Lý Tuyết không kịp chuẩn bị vội vàng tới đây. Ông biết rằng cô lúc này chắc hẳn rất hoảng sợ, cũng không đành lòng. Sau đó, ông nói với mọi người. Chuyện của Bạch Diệp Phi tôi đã biết. Trước mắt, mọi người đừng mất bình tĩnh. Nói xong, liền nhìn về phía Lý Tuyết, nói. Lý Tuyết, đi theo bố. Lý Tuyết gật đầu, đi theo. Sau khi đi được hai bước, Bạch Vân Bằng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Hiểu Anh, do dự một chút, mới nói. Hiểu Anh, cô cũng tới đây đi. Lưu Hiểu Anh nhanh chóng đi qua. Hai vợ chồng Lưu Quốc Trung không ngăn cản nổi, chỉ có thể thở dài. Ba người đến phòng làm việc, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Bạch Vân Bằng nghiêm mặt nói với bọn họ. Bạch Diệp Phi không phải muốn tìm đến cái chết. Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết nhìn nhau, dường như Bạch Vân Bằng đã biết gì đó về Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi thật sự không phải muốn tìm cái chết, bọn họ mới an tâm một chút. Nhưng những lời nói kế tiếp lại khiến cho bọn họ bất an. Bạch Vân Bằng nở một nụ cười rồi nói. Mà là đang chờ chết. Cái gì? Cả hai người đều kinh ngạc. Bạch Vân Bằng còn nói. Với tư cách là một người chồng, bố có thể hiểu tại sao nó lại giấu giếm các con mọi chuyện. Nhưng với tư cách là một người bố, bố lại càng đau lòng cho con trai mình. Nó muốn chết, bố muốn cầu xin các con hãy đi tìm nó một lần nữa và cùng nó sống tốt quãng đời còn lại. Sắc mặt của Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh lập tức tái nhợt. Cùng lúc đó, Lưu Hiểu Anh đã hiểu ý nghĩa của mảnh giấy kia. Bạch Diệp Phi chính là cố ý. Bạch Diệp Phi cố ý làm ra vẻ tuyệt tình như vậy là hy vọng cô ta có thể hận anh và quên anh đi. Lưu Hiểu Anh sau khi hiểu rõ những chuyện này không nhịn được mà bừng mặt khóc thút thít. Lý Tuyết cũng lo lắng không thôi. Cô có thể hiểu Bạch Diệp Phi chỉ là không muốn làm cô buồn nên không nói cho cô biết. Dù sao thì chờ chết còn dày vò và đau khổ hơn cái chết. Bạch Vân Bằng trầm giọng hỏi. Các con có bằng lòng không? Con bằng lòng. Hai người đồng thanh nói. Bạch Vân Bằng lập tức đứng dậy, khom người cảm tạ bọn họ. Cảm ơn các con. Trên một bãi cát ở thành phố Bắc Hải, nơi này là bãi cát của một căn biệt thự hướng biển nào đó. Thông ra biển lớn, còn có lối câu cá đã được xây dựng đặc biệt. Lối đi này sâu xuống biển, có thể câu cá ở cuối lối đi. Lúc này, ở phía cuối, có một người đàn ông mặc quần áo thể thao sáng màu đang nằm trên ghế tựa. Bên cạnh đặt một chiếc cần câu, trông dáng vẻ như vừa câu cá vừa tắm nắng.

anh cảm nhận được cơ thể mình đang dần suy yếu, dường như ngay cả tim cũng đập chậm lại. Phải chết nhanh như vậy sao? Bạch Diệp Phi ngồi trên đảo san hô, ngắm nhìn biển rộng vô tận. Sau một lúc yên lặng, Bạch Diệp Phi đột nhiên thở dài, nói: Em gái, anh trai sắp đến với em rồi. Kế tiếp là một khoảng lặng kéo dài. Bỗng nhiên, Bạch Diệp Phi nhìn thấy ngoài khơi xa có một con tàu, mà theo hướng nó đang chạy đến thì rõ ràng là về phía mình. Bạch Diệp Phi chưa từng nghĩ sẽ có người đến đây, chắc là con tàu vừa đưa mình đến đây báo lại vị trí của mình rồi. Có điều, người sẽ bên cạnh mình đến khi chút hơi thở cuối cùng sẽ là ai đây? Con tàu dần dần đến gần đảo san hô rồi neo lại bên bờ. Sau đó, có một người phụ nữ bước từ trên tàu xuống. Bạch Diệp Phi vừa thấy người nọ thì rất kinh ngạc, kế đó thì vẻ mặt lại khó hiểu không thôi. Ngay sau đó, người phụ nữ kia đi đến bên cạnh Bạch Diệp Phi, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh. Cô ta cười hỏi: Bây giờ anh đang nghĩ gì thế? Bạch Diệp Phi không trả lời cô ta mà chỉ ra mặt biển nói: Nhìn kìa, có cái gì kìa? Người phụ nữ phản xạ nhìn theo. Bạch Diệp Phi bèn thừa cơ đấm một đấm về phía bên tai người nọ. Vù! Nhưng người phụ nữ nọ cũng không bị thương, chẳng qua là cô ta nghiêng đầu rồi trở về vị trí ban đầu. Vân Anh lập tức đen mặt. Bạch Diệp Phi hoàn toàn không ngờ đến người mà anh gặp được ngay tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại là Vân Anh. Trước đây, bọn họ rất cảnh giác trong trận đọ sức, nhưng bây giờ biết Bạch Diệp Phi sắp chết nên Vân Anh đã lơ là cảnh giác. Dẫu sao, Bạch Diệp Phi chết rồi thì tội danh giết Katsa cũng sẽ được xác nhận. Cả thế giới đều nghĩ thế, nên dù các tác có nghĩ gì thì cũng chỉ có thể tiền như vậy. Cho nên, Vân Anh vẫn rất biết ơn Bạch Diệp Phi. Sau khi gặp con tàu kia rồi biết được vị trí của Bạch Diệp Phi, liền đến bên anh đi hết đoạn đường cuối cùng. Cô ta cứ cho rằng giữa bọn họ đã có ít giao tình, nhưng Bạch Diệp Phi lại không nghĩ thế. Những thứ tình bạn này chẳng qua chỉ là sự dò xét và lợi dụng. Vì thế, Bạch Diệp Phi lại ra tay với cô ta. Vân Anh rất tức giận. Tuy rằng cô ta không sao, nhưng lần nào cũng bị Bạch Diệp Phi đánh như vậy, cô ta lại còn là phụ nữ, không bực sao được. Mẹ kiếp, anh bị bệnh à? Vân Anh đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Bạch Diệp Phi gào lên. Bạch Diệp Phi lại càng tức hơn, vì Vân Anh không bị làm sao cả, mà trái lại, anh thì không ngồi vững được, người hơi ngửa ra sau. Phụt! Bạch Diệp Phi vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì lại ói ra một ngụm máu, cảm giác giống như anh vừa bị người khác đánh vậy. Sau khi lau máu trên mép, anh nói: Ừ, bệnh đấy, bệnh sắp chết rồi. Vân Anh chỉ vào Bạch Diệp Phi một lúc, vốn muốn ra tay với anh, nhưng rồi do dự, nói: Anh đang mong được chết sao? Hiện tại, mỗi lần Bạch Diệp Phi cua tay, thì cơ thể anh càng suy yếu nhiều hơn, cũng sẽ tiến gần tới cái chết hơn. Vân Anh cũng biết rõ, nghĩ tới nghĩ lui, hay là cứ để anh tự chết quách cho rồi, để tránh cho tự nhiên cô ta lại gánh cái tội giết Bạch Diệp Phi. Tới đây đánh tôi đi. Bạch Diệp Phi liền đứng lên khiêu khích Vân Anh. Vân Anh khẽ hử lạnh, không thèm để ý tới anh. Bạch Diệp Phi thấy vậy, chán chường không thôi, nhỏ giọng nói: Bây giờ chết ngay vẫn tốt hơn là chết dần chết mòn. Biết rất rõ ràng là mình sắp chết, nhưng chỉ có thể chờ, điều này còn đáng sợ hơn là bị người ta giết. Vân Anh khoanh tay trước ngực, tầm mắt luôn đặt trên mặt biển. Vào lúc này, mặt trời chiếu rọi đến đây, nhìn từ đằng sau cứ như cô ta đang hòa mình vào ánh nắng, bên mặt trông càng rõ đường nét góc cạnh hơn. Nói thật thì ngoại hình Vân Anh chỉ tính là cũng tạm thôi. Nhưng Bạch Diệp Phi lại nhìn Vân Anh đến ngây ngẩn. Sau khi hoàn hồn, Bạch Diệp Phi đột nhiên nói với Vân Anh: Chúng ta thỏa thuận một chuyện, được không? Vân Anh hơi quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi liền nói tiếp: Bây giờ, làm ăn của Nam Môn đã bị tập đoàn của tôi khóa chặt, năm nay nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Mặc dù chúng tôi cũng sẽ bị thiệt hại, nhưng tập đoàn dưới trướng của tôi vẫn có thể chịu được, còn Nam Môn của mấy người thì không. Bây giờ, chúng ta có thể nằm xuống và trò chuyện vui vẻ, sau đó tôi sẽ yêu cầu tập đoàn thu hồi lệnh trừng phạt đối với mấy người. Thế nào? Nằm xuống và lệnh trừng phạt. Hai cụm từ này khiến Vân Anh nhíu mày lại. Nói đi, có điều kiện gì? Vân Anh cũng không cho rằng Bạch Diệp Phi lại tự dưng tốt bụng đến thế. Lời vừa rồi của Bạch Diệp Phi cũng không sai. Kinh doanh của Nam Môn đang bị tập đoàn của Bạch Diệp Phi chèn ép, khóa hết đường đi. Tiếng tăm của Liên minh Võ Giả bị giảm sút đáng kể. Một số nước nhỏ vốn tính dựa dẫm vào Liên minh Võ Giả, nhưng hiện tại làm ăn của Liên minh Võ Giả bị chèn ép khắp nơi, tự mình cũng lo không xong. Vì thế không ít nước nhỏ đã bắt đầu dục dịch. Nếu như kéo dài, địa vị của Liên minh Võ Giả cũng sẽ không còn như trước, nói không chừng sẽ còn dẫn đến vài thế lực chống lại. Đến lúc đó, khi đến tay cô ta thì chỉ còn lại một cục diện rối rắm. Nhưng đột nhiên Bạch Diệp Phi nói muốn dừng không chèn ép nữa, điều này đối với anh trăm lợi mà không hại, nên cô ta cảm thấy Bạch Diệp Phi không thể không có bất kỳ điều kiện gì được. Bạch Diệp Phi cười nhìn Vân Anh. Điều kiện tôi cũng đã nói rõ rồi, chúng ta nằm xuống trò chuyện một lát. Sao hả? Anh... Trong nháy mắt, Vân Anh liền hiểu ý anh, tức thì đùng đùng nổi giận. Nếu không phải anh cũng sắp chết, thì tôi đã ra tay làm thịt anh rồi. Bạch Diệp Phi nhún vai. Không đồng ý thì thôi vậy. Mà lúc này, Vân Anh lại ù ù cạc cạc, bắt đầu tự ảo tưởng một số hình ảnh. Hơn nữa, càng nghĩ cô ta lại cảm thấy càng đáng làm. Chỉ là mình dùng cơ thể để đổi lấy địa vị bền vững của Liên minh Võ Giả ở Nam Môn mà thôi, nó rất đáng giá mà. Có điều, nghĩ tới chuyện mình phải làm điều kiện trao đổi để đạt được những thứ đó, khiến Vân Anh cảm thấy mình giống như mấy ả gái điếm bán thân. Vân Anh do dự rất lâu, mới đỏ mặt hỏi. Làm sao tôi biết anh có phải nói thật hay không? Bạch Diệp Phi nhìn gò má cô ta đỏ như mông khỉ, không khỏi khó hiểu. Sau đó anh cười nói. Trông cô dè dặt quá, đành thôi vậy, tôi đổi một điều kiện khác cũng được. Tức thì, Vân Anh cảm thấy mình bị trêu chọc. Cặp mắt cô ta bừng lửa giận, trừng Bạch Diệp Phi. Vẻ mặt Bạch Diệp Phi dần nghiêm túc hẳn lên. Tôi muốn giết đại công tước. Sự xuất hiện của Vân Anh làm Bạch Diệp Phi nhớ đến Tùng Lệ Tư, nhớ lại chuyện thôn làng bị cháy và cả cam kết với Thẩm Vân nữa, anh vẫn nên báo thù cho bọn họ. Trước khi Bạch Diệp Phi chết, vẫn còn rất nhiều nuối tiếc, mà trong những nuối tiếc ấy, cái duy nhất anh có thể hoàn thành hiện tại chỉ có thể là chuyện này thôi. Đại công tước là một trong những đối tác quan trọng của Liên minh Võ Giả, không thể giết được. Vân Anh nói với giọng kiên quyết. Bạch Diệp Phi bày ra dáng vẻ sao cũng được. Được thôi, vậy chúng ta làm một trận sống chết đi. Vân Anh nổi lên sát ý với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đang uy hiếp cô ta, nhưng cô ta dường như chỉ có thể chấp nhận. Cô ta biết rõ, giữa một đại công tước và kinh tế của cả Nam Môn, bên nào mới quan trọng hơn. Còn chưa bàn bạc xong mà. Vân Anh không cam lòng hỏi lại. Xong rồi. Thái độ của Bạch Diệp Phi cũng rất cứng rắn. Vân Anh im lặng một lúc, nghiến răng nói. Được, vậy tôi phải làm gì? Lúc này lại có thêm một con tàu xuất hiện. Sau khi con tàu kia cập bờ, lại không có ai bước từ trên tàu xuống. Thậm chí trên boong tàu cũng không có bóng người. Bạch Diệp Phi và Vân Anh đều nhìn sang. Vân Anh khẽ cau mày nói. Là tàu của Liên minh Võ Giả. Địa vị của Vân Anh trong Liên minh Võ Giả không hề thấp, nhưng tàu của Liên minh Võ Giả đến đây mà cô ta không hề hay biết. Hơn hết, những người này đến mà lại không xuống tàu chào hỏi cô ta, cứ chỉ neo tàu ở đó. Có vẻ địa vị của người trên tàu không thấp hơn Vân Anh rồi. Bạch Diệp Phi và Vân Anh lập tức nghĩ tới thân phận của người trên tàu. Bạch Diệp Phi thì chẳng để ý lắm, nhưng sắc mặt của Vân Anh tức thì thay đổi. Cô yên tâm đi, người nọ sẽ không xuống tàu đâu. Bạch Diệp Phi nhìn vẻ mặt khó coi của Vân Anh, từ tốn nói. Vân Anh kinh ngạc nói. Sao anh biết? Bạch Diệp Phi chỉ cười nhạt, đáp. Đợi xem đi. Quả nhiên, đúng như lời Bạch Diệp Phi nói, tàu neo bên bờ một lúc lâu vẫn chưa có ai bước xuống. Một lát sau, lại mọc ra một con tàu từ khơi xa bơi vào bờ, tức thì neo đậu giống con tàu đầu tiên và cũng không có người bước xuống. Vân Anh cảm thấy khó hiểu không thôi. Bạch Diệp Phi vẫn dừng dưng ngồi ở trên đá, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc thì cúi mặt ngắm biển. Anh đang đợi được chết và cũng đang chờ người khác chết. Không lâu sau, con tàu thứ ba xuất hiện, rồi tới con tàu thứ tư, thẳng đến khi càng ngày càng có nhiều tàu neo đậu sát bờ hơn. Mà toàn bộ những con tàu neo lại đều giống nhau, chẳng một ai bước ra boong tàu cả. Dường như bọn họ biết Bạch Diệp Phi sắp chết

Vương Cao lại hừ lạnh khó chịu. Người đàn ông cao to kia lại như nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói với Vương Cao. Cậu chủ, dù sao tên nhại kia cũng sắp đi đời nhà ma rồi. Đợi sau khi hắn chết, có muốn tôi bắt hai cô gái kia? Vương Cao sừng sốt rồi bình tĩnh nói. Chú Khưu, quy củ nhà họ Vương chú nên rõ. Tôi... Cậu chủ cứ yên tâm đi. Chú Khưu thấp giọng nói. Chỉ cần đến lúc đó mang hết thiết bị camera giám sát, thay đổi một chút, thì cậu chủ đã có thể... Dứt lời, cặp mắt Vương Cao bèn sáng trưng. Chú Khiêu thấy vậy thì mừng thầm. Nếu như ông ta giúp Vương Cao làm được chuyện này, chắc chắn sẽ được hắn cực kỳ tin tưởng. Như vậy, địa vị của ông ta ở nhà họ Vương sau này cũng giống như chú Dương ngày trước. Nhưng, ông ta nào ngờ, trong lòng Vương Cao đang suy tính, sau khi xong việc rồi sẽ tìm cách gì để chú Khiêu biến mất hoàn toàn trên thế giới này đây. Về sau sẽ chẳng còn ai biết được chuyện này nữa. Trên bờ, đám Bạch Diệp Phí tách nhau ra thì liền đi sâu vào trong. Vân Anh thấy vậy cũng định đi theo. Bạch Diệp Phi quay đầu cười gian với cô ta. Vợ chồng chúng tôi đã lâu không gặp, phải tìm chỗ vắng người để vuốt ve an ủi nhau. Cô cũng muốn đi chung à? Vân Anh bèn đỏ mặt mắng. Vô liêm sỉ! Bạch Diệp Phi liền dẫn Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đến một nơi khác. Nơi này có một chiếc thuyền rách nát. Là do ban đầu lúc đạo trưởng truy sát Bạch Diệp Phí đã gặp phải hải quái nên bị buộc dừng ở đây. Cũng vì vậy mà chiếc thuyền đã bị hư hỏng rồi. Trải qua thời gian lâu như vậy, lương thực trên thuyền cũng đã hư thối. Có điều, những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là thuyền vẫn đủ lớn, khoang tàu vẫn có thể tránh được gió biển, bên trong còn có giường. Bạch Diệp Phí liền đưa Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vào trong con thuyền hỏng này. Sau khi hai người nhìn thấy chiếc thuyền này thì đều rất kinh ngạc, nên Bạch Diệp Phi đã kể lại cho họ nghe vì sao con thuyền lại ở đây. Nhưng anh vừa nói xong thì lại ho lên rồi thổ huyết. Hai người phụ nữ thấy vậy thì rất lo lắng, vốn tâm trạng đã hơi thả lỏng được chút thì lại lần nữa trở nên nặng trĩu, vừa giúp Bạch Diệp Phi vỗ lưng, vừa âm thầm rơi nước mắt. Bọn họ trùng quỳ lại vẫn không kiềm chế được mà bật khóc. Sau khi Bạch Diệp Phi hết hò thì dựa người lên vách tường, cả người đã rất yếu ớt rồi. Lưu Hiểu Anh vội vàng tìm một cái nệm mềm trong cabin tàu để Bạch Diệp Phi ngồi lên. Sau đó, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh cũng ngồi xuống. Lý Tuyết để Bạch Diệp Phi gối đầu lên chân mình, làm cái gối cho anh. Còn Bạch Diệp Phi đưa bọn họ tới đây cũng không phải thật sự muốn làm gì. Dù sao, người cũng sắp chết rồi, làm gì còn tâm trạng mà làm những chuyện đó chứ. Chẳng qua, anh chỉ không muốn những người đó nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh mà thôi. Chồng à, Lý Tuyết vuốt về gương mặt của Bạch Diệp Phi bằng đôi tay mềm mại của mình. Nước mắt của cô rơi xuống gương mặt của Bạch Diệp Phi, sau đó cô lại nhẹ nhàng lau đi. Bạch Diệp Phi không hề bận tâm điều này, anh chỉ đang hưởng thụ chút chăm sóc ân cần ngắn ngủi này thôi. Anh bây giờ không muốn suy nghĩ đến điều gì nữa, anh chỉ muốn ở trong lòng hai người phụ nữ của mình, ra đi một cách yên bình. Bạch Diệp Phi nắm chặt tay của Lý Tuyết, nhõng nhẽo như trẻ con nói: "Đừng sợ nữa, mặt anh bẩn lắm." Lý Tuyết ngẩng đầu nhìn Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh lập tức đứng lên đi tìm khăn mặt, chậu và nước, sau đó lau mặt cho Bạch Diệp Phi. Sau khi lau xong, bàn tay còn lại của Bạch Diệp Phi nắm tay Lưu Hiểu Anh, anh rất áy náy nói: "Anh có lỗi với hai người." Hức, hu hu. Lưu Hiểu Anh suốt cuộc cũng không kiềm chế được mà bật khóc lớn lên. Mắt Lý Tuyết cũng đỏ hoe, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Sau đó, Lý Tuyết lấy ra chiếc dao cạo dầu bằng điện trong túi của Lưu Hiểu Anh. Cô từ tốn cạo giúp anh chỗ râu ria mà mấy ngày hôm nay anh không cạo. Bạch Diệp Phi trông có tinh thần hơn hẳn. Anh cố gắng ngồi dậy, sau đó một người bên trái, một người bên phải ôm lấy Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vào lòng, mỉm cười nói: "Trước lúc chết có hai người ở bên cạnh là điều hạnh phúc nhất." Hạnh phúc quả thật là hạnh phúc, nhưng nụ cười lại không phải là thật. Mấy chiếc thuyền ở bên bờ đó rất ăn ý, địch bất động ta cũng bất động. Không thấy ai từ trong cabin đi ra, bọn họ cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có mấy người Lý Tuyết ở trong cabin tàu là đang tràn ngập sự lo lắng và đau khổ. Trần Hạo sốt ruột hỏi lại Bạch Vân Bằng lần nữa: "Thật sự không còn cách nào nữa sao?" Bạch Vân Bằng không trả lời câu hỏi này của Trần Hạo, hai bàn tay run rẩy của ông chỉ nắm chặt lấy lan can. Bởi vì đã có hơn 10 người hỏi ông câu hỏi này rồi, mỗi lần ông phải trả lời là trái tim lại nhói đau. Sa Phi Dương đứng một bên nhìn về phía một con thuyền hỏng khác, thản nhiên nói. Người chơi cờ trước nay không bao giờ quan tâm sự sống chết của quân cờ. Trần Hạo lo lắng nói. Vậy chúng ta cũng phải làm gì đó chứ? Bạch Vân Bằng khó nhọc lắc đầu nói. Tranh đấu giữa những người đó, chúng ta căn bản không nhúng tay vào được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là ở bên cậu ấy cho tới lúc cậu ấy ra đi. Sa Phi Dương khẽ thở dài nói. Bạch Vân Bằng hít sâu một hơi rồi nói. Để chúng ở bên nhau đi, đừng làm phiền chúng nữa. Trời đã hoàn toàn tối đen. Bên trong chiếc thuyền hỏng, Bạch Diệp Phi muốn ngồi trên giường. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh ngồi hai bên, cùng đắp một chiếc chăn, dựa vào nhau thật sát, cảm nhận hơi ấm của nhau. Hồi học trung học phổ thông, em là hoa khôi của trường. Lưu Hiểu Anh kể lại chuyện ngày trước. Lúc đó, bạn học nam ở cùng lớp đều thích em. Hơn nữa, thực ra em cũng đã từng thích một cậu nam sinh. Nếu như cậu ấy tỏ tình với em nghĩ chắc chắn em sẽ đồng ý với cậu ấy. Chỉ là cậu ấy gặp phải tai nạn giao thông, trở thành một người thực vật. Sau này em mới biết, cậu ấy gặp tai nạn là bởi vì biết em đến ngày muốn trốn ra ngoài đi mua kẹo đường đỏ cho em. Đúng là một tên ngốc. Lúc cậu ấy bị xe đâm, trong tay vẫn còn đang cầm chặt kẹo đường đỏ. Từ lúc đó trở đi, em đã quyết định sẽ theo cô hai học y. Sở dĩ Lưu Hiểu Anh nói đến chuyện này cũng chỉ vì trong lòng từ trước đến nay luôn có một nút thắt, cũng là một dạng tiếc nuối. Bởi vì sau khi cậu nam sinh đó trở thành người thực vật, biết cậu ấy không có cơ hội tỉnh lại, vì để giảm bớt sự đau khổ của cậu nam sinh đó, đồng thời cũng để giảm bớt áp lực trong nhà, bố mẹ của cậu ấy đã từ bỏ điều trị. Lưu Hiểu Anh trùng quy lại cũng không thể học được đến mức có thể hồi tỉnh người thực vật. Hơn nữa, cho dù có học được thì cũng đã muộn rồi. Sau một lúc im lặng, Lưu Hiểu Anh đột nhiên cười hỏi Lý Tuyết. Tuyết Nhi, cô thì sao? Tôi cũng vậy. Tuyết Nhi giống như vừa bừng tỉnh lại, mông lung trả lời đại một câu. Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh đều cùng kinh ngạc nhìn cô. Cậu nam sinh mà cô thích cũng bị tai nạn và trở thành người thực vật sao? Lý Tuyết lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt, sau đó cũng khoe khoang nói. Tôi nói tôi cũng là hoa khôi. Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh mặt không cảm xúc, nhìn cô chằm chằm. Bởi vì câu nói này của cô đúng là xàm xí. Lưu Hiểu Anh thấy thế thì không ngừng được, truy hỏi. Cô nên kể ra bí mật của mình, không thể để mình tôi nói được. Lý Tuyết dường như có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nói. Thực ra tôi cũng không có bí mật gì cả, bởi vì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng yêu đương. Nếu nói thì chỉ có thể nói chuyện Bạch Diệp Phi thôi. Khụ khụ. Bạch Diệp Phi đột nhiên ho lên. Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh vội vàng lấy chậu rửa mặt qua, để Bạch Diệp Phi ho máu vào đó. Chiếc chậu đã gần được nửa nòn chậu máu rồi. Lúc này, bên ngoài khoang tàu vang lên tiếng gõ cửa. Tùng tùng. Bạch Diệp Phi gắng gượng ngừng ho, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn. Giọng nói của Vân Anh từ bên ngoài vang lên. Cô ta nói. Người đến rồi. Bạch Diệp Phi sau khi nghe xong thì ánh mắt lóe lên chút đấu tranh âm thầm, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Anh cười với Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết, nói. Đến lúc nói tạm biệt rồi. Vừa dứt lời, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đều cùng che mặt khóc nức lên. Đối mặt với sinh ly tử biệt, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đều đau đớn đến tột đỉnh. Có trời mới biết, các cô không nỡ chừng nào, người đàn ông của họ trước khi chết vẫn còn phải đi báo thù cho người khác. Lý Tuyết nắm chặt tay của Bạch Diệp Phi. Có thể không đi không? Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng lắc đầu, xoa đầu cô nói. Anh muốn chết được an lòng hơn chút. Sau khi nói xong, anh ôm Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh lần cuối, sau đó dứt khoát, quyết đoán quay người đi ra ngoài. Còn Vân Anh đứng bên ngoài, chứng kiến cảnh này, lại nghĩ đến lúc ở cạnh Bạch Diệp Phi, không khỏi sinh ra cảm giác chua xót. Đám tàu bên bờ không phải cùng một phe, nhưng bọn họ lại có sự ăn ý vi diệu. Bọn họ đều không muốn làm bọ ngựa hay ve sầu, mà đều muốn làm hoàng tước cuối cùng. Bạch Diệp Phi đối với bọn họ mà nói, ngay đến ve sầu cũng không phải, cùng lắm cũng chỉ là con muỗi mà thôi. Cho nên, không ai bận tâm đến sống chết của anh, cũng không cảm thấy có chút uy hiếp nào. Điều bọn họ bận tâm chỉ là lúc anh chết,